bị hắn trong lúc vô hình hấp dẫn. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, đều là như thế, lại nhìn lúc này Tô Giả, tay đã đặt ở tế đàn kia bên trên quang cầu bên trong. Song lần này cùng dĩ vãng khác biệt, tay của hắn chạm đến quang cầu thời điểm, lấy được cũng không phải là tạo hóa lực lượng, mà là một môn cường lực công pháp, ngay tại bàn tay của hắn quanh quẩn ở giữa. Đây là công pháp gì? Tô Giả trong lòng khó hiểu. Thiên đạo độn giáp, là thiên đạo độn giáp. Tô Giả, Thiên Giả Thần Châu cao hứng không thôi. Thiên đạo độn giáp, Tô Giả trợn to con mắt, không nghĩ tới thiên đạo độn giáp vậy mà thân ở chỗ này. Quả nhiên, tay của hắn thời gian dần trôi qua tu hoạch trong quang cầu lực lượng lúc. Chính là từng chuỗi văn tự tràn vào trong đầu của hắn. Nhưng mà quá trình hấp thu thực tế là cũng không phải là thuận lợi như vậy. Cùng giống như hấp thu tạo hóa chi lực còn không giống nhau. Toàn bộ thân thể sẽ có một loại bành trướng ra muốn bạo tạc cảm giác. À, Tô Giả miễn cưỡng trèo trống, thế nhưng là thân thể lại càng phát muốn xé rách ra. Cái này khiến Tô Giả hít một hơi thật sâu, tình thế cấp bách bên dưới, đúng là đem luân hồi kỳ môn cục tùy theo mở ra. Trong lúc nhất thời, thiên đạo độn giáp văn tự tràn vào, lúc này mới biến thành không phải nói hoàn toàn không thể tiếp thụ. Hô, Tô Giả thở dài ra một hơi, sau đó bắt đầu tiêu hóa. Trong lúc nhất thời, Tô Giả cảm thấy thật sâu rung động, thiên đạo độn giáp, thần thông thiên bảng đệ nhất, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cái danh này, này thần thông vậy mà như thế cao thâm mạt chắc, bao quát vạn tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Giả tuyệt đối không thể tin được trên đời này có kinh khủng như vậy thần thông. Đây không phải một cái đơn giản thần thông, cũng không phải một cái tạo hóa thần thông, mà là đạo thuật chi đỉnh phong, kỳ môn độn giáp thuật đỉnh phong. Tô Giả hít một hơi thật sâu. Thiên Giả Thần Châu hừ hai tiếng, ngươi phải biết, Giả Hoàng Đại Nhân mặc dù không phải kỳ môn độn giáp chi thuật thủy tổ, cùng người khai sáng, nhưng là đem nó triệt để phát triển đến đỉnh phong tồn tại. Tô Giả không thể phủ nhận, vì cái gì nói thiên đạo độn giáp lợi hại, bởi vì tạo hóa thần thông giá trị liên thành, thần thông thiên bảng đến một định thứ tự đằng sau khẳng định là do tạo hóa thần thông ôm đồm. Nhưng mà Giả Hoàng khác biệt. Hắn chỗ tự sáng tạo thiên đạo độn giáp cũng không phải là tạo hóa thần thông, nhưng cũng có thể đứng sừng sững thần thông thiên bảng hạng nhất. Có thể thấy được lốm đốm, cái này thiên đạo độn giáp, chủ yếu là giảng cứu như thế nào lợi dụng thiên đạo lực lượng. Ta trước kia tu luyện thiên môn độn giáp, tuy nói cũng rất lợi hại, nhưng lại không kịp thiên đạo độn giáp một phần vạn. Tô Giả lẩm bẩm nói, có này thiên đạo độn giáp, ta luân hồi kỳ môn cục lực lượng có thể lại tăng lên một chọc lâu. Mà lại ở thiên đạo xuống, ta có thể mượn dùng rất nhiều thiên địa lực lượng cho mình dùng. Đây cũng là kỳ môn độn giáp thuật đặc biệt có thần thông. Tô Giả không biết, chính là cái này thiên đạo độn giáp bị hắn lĩnh ngộ đằng sau. Đế vương tinh cũng theo đó được thắp sáng. Sau đó, cổ thần giới bên ngoài trong hỗn độn, cái kia vốn là kết nối ba viên tinh thần, liền có muốn trọng tân tăng thêm một khỏa đế vương tinh. Bốn khỏa tinh thần liền lên. Càng phát giống như là một bàn tay cực kỳ lớn, tùy thời có thể lấy phát xuống, bao trùm trấn áp toàn bộ cổ thần giới như thế. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Giả càng phát cảm giác trong cơ thể mình, vốn là thần bí cổ tịch, tựa hồ càng muốn hơn hiển hiện ra hình thể đi ra. Bên trong ẩn chứa vô tận bí mật, khiến Tô Giả càng ngày càng hiếu kỳ. Từ viên thứ ba tinh thần thắp sáng bắt đầu, bản này thần bí cổ tịch liền bắt đầu tại trong cơ thể ta sinh ra. Mà hiện tại viên thứ tư tinh thần thắp sáng, cái này thần bí cổ tịch liền càng ngày càng rõ rệt. Chẳng lẽ nói, muốn hoàn toàn thắp sáng thiên đấu ngũ tinh thời gian, cái này thần bí cổ tịch mới sẽ sinh ra hay sao? Tô Giả trong lòng không thể tưởng tượng, đến tột cùng là thần bí gì cổ tịch, yếu điểm hiện ra thiên đấu ngũ tinh mới sẽ sinh ra. Như thế nói đến, hắn giá trị trình độ, sợ rằng còn tại thiên đạo độn giáp phía trên, cùng lúc đó... Vạn Vân Lâu tại mặt đất bên trên, cũng cảm ứng được đế vương tinh ba động, đốt sáng lên, Vạn Vân Lâu mặt lộ vẻ mừng rỡ, thật sự là không tầm thường a, đế vương tinh, thật bị hắn đốt sáng lên, ha ha ha ha, Giả Hoàng Đại Nhân, đã bao nhiêu năm, ta rốt cục đợi đến sự xuất hiện của người này đốt sáng lên bốn khỏa thiên đấu ngũ tinh, thiếu một viên cuối cùng, đã như vậy, ta Vạn Vân Lâu cho dù bỏ qua tính mệnh, cũng quả quyết không thể để cho hắn bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng cho bóp chết. Vạn Vân Lâu cười, hắn cười rất vui vẻ, bất quá sau khi cười xong, nét mặt của hắn liền có biến thành càng ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, Tiếp đó, Nan Đề liền muốn tới Vĩnh Hằng Thần Hoàng, cùng nó mấy cái dị giới cường giả, rốt cục ùn ùn kéo đến, đứng ở Vạn Vân Lâu trước mặt, biểu lộ lạnh lùng. Vạn Vân Lâu, Tô Giác ở nơi nào? Vĩnh Hằng Thần Hoàng trầm giọng nói, vẫn là nói, ngươi nhường Tô Giác tiến nhập Đế Vương Tinh, còn cần hỏi sao? Ngươi không thấy được Đế Vương Tinh hiện tại đã được thắp sáng rồi. Một cái cường giả dị giới nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cười nhạo mà ra, cái này đến cái khác, toàn bộ đều không coi ta là chuyện quan trọng đúng không? Vạn Vân Lâu lúc này khí tức triển khai, nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ta biết, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Chương 2005, ta vẫn là cứu lấy hắn đi. Bất quá ta Vạn Mỗ tự nhận là, chính mình vẫn có một ít tín ngưỡng ở trên người, cho nên hôm nay chỉ cần có ta ở đây, ta không có khả năng nhường ngươi làm bị thương Tô Giác nửa sợi lông. Vạn Vân Lâu ánh mắt bên trong tràn đầy dứt khoát kiên quyết. Đây là thái độ của hắn, cũng là lựa chọn của hắn. Hôm nay, chỉ bằng Tô Giác đốt sáng lên Đế Vương Tinh, hắn tuyệt không để cho người khác động Tô Giác nửa sợi lông. Lúc này, Tô Giác xuất hiện ở truyền tống trận pháp ra. Hắn từ Đế Vương Tinh bên trong thoát ly mà ra, trở về đến khu này hòn đảo. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Tô Giác nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Hoàng lúc, thần sắc khẽ giật mình, quá sợ hãi mà nói. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi đến cùng làm cái gì? Thái Thanh Thần Vương đâu? Nghịch Trạch Thần Vương đâu? Còn có Diệp Đông Lưu tiền bối cùng bốn đại điện chủ đâu? Vĩnh Hằng Thần Hoàng suy cười nói, ngươi nghĩ sao? Vạn Vân Lâu chậm rãi nói ra, Tô Giác, ngươi nghe ta nói. Tô Giác một mặt mờ mịt, Vạn Vân Lâu nói ra, Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương đều đã bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng trấn áp, Diệp Đông Lưu thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng vô pháp bảo toàn bốn đại điện chủ an nguy. Chỉ có Thiên Sâm điện chủ cùng La Sâm điện chủ bị Diệp Đông Lưu mang đi bình yên bỏ chạy, cho dù nhưng sự thật này ngươi mà nói đả kích rất lớn. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể tiếp thụ. Tô Giác nghe vậy, bất ngờ khẽ giật mình. Cái gì? Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương toàn bộ đều bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng trấn áp. Ha ha, Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương chỉ là bắt đầu. Vĩnh Hằng Thần Hoàng lạnh lùng nói, Vạn Vân Lâu, Tô Giác, tiếp xuống liền là ngươi. Vạn Vân Lâu, ngươi có thực lực, nếu là Lạc Đường biết quay lại ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Bất quá Tô Giác, hôm nay phải chết. Vạn Vân Lâu chắp tay sau lưng, nói ra, Tô Giác, tiếp xuống ta sẽ lợi dụng pháp môn đưa ngươi chuyển tống đến một chỗ. Ngươi muốn đi tìm một người, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không dám đắc tội người này. Ngươi nhớ kỹ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngươi thực lực bây giờ còn nhỏ yếu, không đủ để cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng. Đợi đến thực lực ngươi đầy đủ lúc, trở lại tìm hắn tính sổ sách, ta hy vọng ngươi có thể thắp sáng tất cả thiên đấu ngũ tinh. Triệu hoán Dạ Hoàng Trọng Tân trở về, chỉ có Dạ Hoàng mới có thể lấy thống lĩnh tất cả nhân loại đi về phía Huy Hoàng cùng Đỉnh Phong. Nói xong lúc, Vạn Vân Lâu bước ra bước chân, quanh thân tạo hóa chi lực toàn bộ bày ra, mặc dù hắn chỉ có vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên thực lực, nhưng mà bạo phát ra khí thế đã quyết tuyệt, lại càng vượt qua mỗi người. Diệp Yêu Liên, ta không cách nào nhìn chung ngươi, ta pháp môn này chỉ có thể truyền tống đi một cái người. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Vạn Vân Lâu nói, Diệp Yêu Liên cũng không đổi sắc, nói ra, ta biết, không thể. Tô Giác thần sắc ngưng trọng, ta như rời đi, tiền bối làm như thế nào? Hắn Tô Giác mặc dù cùng Vạn Vân Lâu chỉ là vừa nhận biết, cũng tuyệt đối không phải loại kia có thể vứt bỏ người khác. Chính mình thoát đi người, không muốn cô phụ ta một mảnh hảo tâm, ngươi đến mục đích về sau, tìm tới Không Bờ Thần Vương, hướng hắn nói rõ hôm nay tình huống. Hắn sẽ bảo đảm ngươi chu toàn cùng an nguy, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không dám đắc tội người này. Vạn Vân Lâu nổi giận nói, nói xong lúc, hắn trực tiếp tại trong hư vô xây dựng ra một mảnh vòng xoáy màu tím. Cái này vòng xoáy màu tím không biết thông hướng nơi nào. Còn không mau đi, Vạn Vân Lâu quát, Tô Giác cắn chặt hàm răng. Hắn biết rõ, hắn không có lựa chọn. Hôm nay lưu lại này hắn giúp không là cái gì bận biểu. Không cải biến được bất luận cái gì cục diện. Hắn tất phải đi, chỉ có đi mới có thể để cho sau này cục diện có chỗ cứu vãn. Tô Giác không là trẻ con, hắn biết phải làm sao mới là lựa chọn chính xác, chính là chỉ một thoáng cất bước mà ra, bước vào vòng xoáy màu tím bên trong. Vĩnh Hằng Thần Hoàng lạnh căm căm mà nói, ngươi cho là ngươi đi đến rồi chứ? Hắn chỉ một thoáng triển khai lực lượng kinh khủng, tạo hóa uy lực đánh về phía vòng xoáy màu tím. Vạn Vân Lâu trong chớp mắt ngăn cản, thế nhưng lại bị cái khác mấy cái cường giả dị giới ngăn cản lại. Nhường Vĩnh Hằng Thần Hoàng một kích toàn lực đánh về phía vòng xoáy màu tím, khiến vòng xoáy màu tím sinh sinh dao động, kém chút xé rách ra. Mà tại vòng xoáy màu tím bên trong Tô Giả, cũng là bởi vì đời này sinh chịu một kích, không biết sinh tử, không biết thông hướng nơi nào, vòng xoáy màu tím tiêu tán, Tô Giả đi hướng thành một vòng mơ hồ. Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngôn ngữ bức người, Vạn Vân Lâu, ngươi muốn chết. Vạn Vân Lâu đem tất cả tạo hóa chi lực toàn bộ thả ra ngoài, quyết định cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng sinh tử đánh cược một lần. Trên mặt biển phát sinh đất rung núi chuyển tiếng va đập. Không có người biết đây là một hồi như thế chiến đấu. Chiến đấu kéo dài có chừng sau thời gian uống cạn tuần trà. Tại toàn bộ hải vực đều cuồn cuộn khó bình đằng sau, thiên địa rốt cục trở lại bình tĩnh, nhưng mà, cái kia phiên giới ngoại hải vực hòn đảo, rốt cuộc không còn tồn tại. Mấy ngày đi qua, vấn đạo tinh, đây là một cái đặc thù tinh thần, cũng là một cái đặc thù giới diện. Toàn bộ giới diện phạm vi diện tích cùng cổ thần giới không sai biệt lắm. Giới diện bên trong có được trên trăm cái dị tộc, đáng nhắc tới chính là, giới này mặt là tối lân cận cổ thần giới giới diện. Cũng chính bởi vì vậy, nơi đây còn có một cái phi thường đặc thù danh tự. Thứ 10 chiến trường, nhân loại cùng vực ngoại thiên ma, nơi này lâu dài phát sinh chiến tranh, làm đến vô số dị tộc nhân dây dưa trong đó. Chiến tranh mặc dù chỉ là vừa tiếp tục lên, nhưng lại nhường toàn bộ vấn đạo tinh biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Ngày hôm nay, một tên thiên nguyệt tộc tuấn tú thiếu niên, tại hái thuốc quá trình bên trong nơi này đi ngang qua. Thận trọng nhìn xem bốn phía, hắn tất phải cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, chung quanh lâu dài phát sinh chiến tranh, nếu là gặp được nhân loại còn tốt, có lẽ sẽ không tổn thương chính mình, nhưng nếu là gặp được những cái kia táo bạo tiên ma tộc, chính mình nhất định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn hái thuốc là có nguyên nhân, bởi vì hắn muốn cho tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ của hắn là thiên nguyệt tộc thiên tài, chỉ có tỷ tỷ của hắn trở nên mạnh mẽ, bọn hắn thiên nguyệt tộc loại này tiểu tộc quần, mới có thể lấy tại cái này giới diện bên trên, mặt đối với nhân loại cùng thiên ma tộc cái này hai tôn quái vật khổng lồ. Hơi có một ít quyền nói chuyện, hôm nay hái bốn tây linh dược, còn chưa đủ, thế nhưng là đi thêm về phía trước liền rất nguy hiểm. Ta muốn hay không đi? Thiếu niên trong lòng nghĩ cái này, cuối cùng hắn vẫn là làm ra lựa chọn. Đi, trời đã tối, hắn lên núi, trên núi là linh dược thảo dày đặc nhất phồn thịnh chỗ. Chỉ bất quá rất nhanh, thiếu niên này liền biến thành giật nảy cả mình. Cái này, đây là vật gì? Hắn nhìn thấy một thanh niên nam tử nằm trên mặt đất. Từ khí tức nhìn lại đã biến thành thoi thóp, toàn thân vết thương chồng chất, chỉ có 10 phần yếu ớt hơi thở còn tồn tại. Còn sống. Thiên nguyệt tộc thiếu niên kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời do dự bên dưới, vẫn là nói, cái này là cái nhân loại mặc dù không có trợ giúp qua chúng ta thiên nguyệt tộc, nhưng cũng không có hại qua chúng ta thiên nguyệt tộc, ta đến cùng có cứu hay không hắn, nếu là không cứu hắn, người này tất nhiên là chết chắc rồi, sống không được quá lâu, bất quá người này thật mạnh ý chí lực cùng thể phách. Hắn chịu thương bên trên còn sót lại lực lượng. Ta hơi xem một trâu đều cảm giác đến sợ hãi, hắn vậy mà còn có thể sống sót, được rồi, ta vẫn là cứu hắn một cái đi. Chương 2006, bác kỳ cứu chữa một giây nhớ kỹ. 800 tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Thiên nguyệt tộc thiếu niên thiện tâm, nâng lên thanh niên nam tử, liền có thận trọng lại chạy về nhà, nhìn qua người thanh niên này bộ dáng, cũng không phải là người khác. Chính là thông qua cái kia vòng xoáy màu tím, một đường lưu ly đến đây Tô Giả. Đại khái lúc sáng sớm, thiên nguyệt tộc thiếu niên khiêng Tô Giả, về tới trong thôn trang, khiến một đám thôn trang người không khỏi là tiến lên đây. Rất ngạc nhiên cái này thiên nguyệt tộc thiếu niên đến tột cùng mang về thứ gì. Bác Kỳ, ngươi mang về cái nhân loại. Hai cái thiên nguyệt tộc trung niên nữ tử tiến lên, cái này chọc cái khác thiên nguyệt tộc người cũng cấp tốc đến đây vây xem. Trong lúc nhất thời chít chít trách trách, khoa tay múa chân, thiên nguyệt tộc người nam dáng dấp mi thanh mục tú, nữ sinh quốc sắc thiên hương, cho dù là lên tuổi tác, vẫn như cũ cũng có rất nhiều phong vị trong đó. Bác Kỳ ấp úng nói, ta xem cái này nhân loại sắp phải chết, liền suy nghĩ đem hắn cứu được trở về. Nghiệp chướng a, bác Kỳ, ngươi đến tột cùng biết hay không, ngươi thế nào biết cái này nhân loại là người tốt hay là người xấu? Nhân loại không có hại qua chúng ta nha, Bác Kỳ gãi đầu một cái, không có hại qua chúng ta liền là người tốt. Người thật đúng là quá ngu, nhân loại cùng thiên ma tộc như thế, đều là âm hiểm giảo hoạt. Nếu không phải là bọn hắn, quê hương của chúng ta làm sao sẽ bị phá hư? Chúng ta làm sao có thể kéo dài hơi tàn tại loại này trong thôn trang nhỏ chịu khổ bị tội đâu? Những thứ này thiên nguyệt tộc người ngươi một câu ta một câu. Bác Kỳ trong lúc nhất thời do dự, chẳng lẽ muốn đem nhân loại này vứt, cứ như vậy đối phương nhất định sẽ chết à, nhân loại đã giúp chúng ta, đem hắn lưu lại đem. Lúc này, một tên sinh dung nhan tuyệt lệ thiếu nữ, từ nơi không xa mà tới, tỷ tỷ, bác Kỳ xem đến cô gái này giờ tí, mừng rỡ nói ra, phảng phất là chỗ dựa tới, tử bác Kỳ, ta không phải đã nói đừng cho ngươi đi hái thuốc sao? Nhiều nguy hiểm, tỷ tỷ tu luyện không cần ngươi tới quan tâm, ta mình có thể, thiếu nữ oán trách nói, bác Kỳ gãi đầu một cái, hắn chỉ nghĩ là người trong nhà ra một phần lực thôi. Bác Nguyệt, nhân loại khi nào trợ giúp qua chúng ta? Mấy cái thiên nguyệt tộc người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, liền là một vị để hạo nguyệt thần vương cường giả, đem nó tu luyện công pháp cho ta, mới có ta hôm nay, việc này ta thẳng tuốt không có nói với các ngươi qua. Chúng ta thiên nguyệt tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tuyệt đối không nợ ơn người khác. Cái này nhân loại thương nặng như thế, rất có thể là cùng thiên ma tộc lúc giao thủ gây nên. Nếu luân lạc tới chúng ta cái này trong thôn trang nhỏ, chúng ta có thể giúp đỡ một thanh liền giúp bên trên một thanh. Bác Nguyệt nói ra, khí thế của nàng rõ ràng so bác Kỳ mạnh hơn nhiều. Hắn tiếng nói phát xuống, thanh âm phản đối ít ra không ít. Chỉ có một cái lão thiên nguyệt tộc người nói. Vạn nhất người này đối với chúng ta thiên nguyệt tộc lòng mang ý đồ xấu làm sao bây giờ? Yên tâm, ta nếu đáp ứng bảo đảm xuống hắn, hắn như thực có can đảm đối với ta thiên nguyệt tộc làm loạn. Ta tự sẽ trừng trị với hắn. Bác Nguyệt nói ra, cũng đúng, có bác Nguyệt tại, chúng ta không cần lo lắng. Bác Nguyệt thế nhưng là có thể đánh bại thiên ma tộc tồn tại. Đúng, bác Nguyệt đại nhân ở đây, cái này nhân loại cho dù muốn tạo phản, chúng ta cũng không sợ. Trong lúc nhất thời. Đám người người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến bác Nguyệt thời gian, mới yên tâm lại, bác Nguyệt dẫn bác Kỳ một đường trở về, vừa trở về, bác Nguyệt liền khiển trách nói, ngươi à, thật sự là một chút việc cũng đều không hiểu, vậy mà mang theo cái nhân loại trở về rồi, tỷ tỷ ngươi không phải nói nhân loại trợ giúp qua chúng ta sao? Vì cái gì còn trách cứ ta? Bác Kỳ không hiểu, bác Nguyệt thở dài, ta đó là nói láo, nếu không đại gia định sẽ làm khó ngươi, cái kia vậy ta muốn đem nhân loại này ném đi. Bác Kỳ trong lòng rõ ràng không đành lòng. Đồ ngốc, ngươi bỏ được sao? Ngươi từ nhỏ tâm địa liền thiện lương. Ngươi đều mang về, vậy liền cứu đi. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho cha biết rõ việc này. Nếu là cha biết rõ việc này, nhất định sẽ đem này nhân loại giết đi. Bác Nguyệt nói ra, bác Kỳ giảng đạo, vậy ta liền ban ngày vụng trộm hái thuốc. Buổi tối vụng trộm cứu chữa cái này nhân loại. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta. Yên tâm đi, Hạo Nguyệt Thần Vương hoàn toàn chính xác không có đã giúp ta. Bất quá ta cái này tu luyện công pháp thật là Hạo Nguyệt Thần Vương. Ta liền thay ngươi giấu giếm một lần. Bác Nguyệt cười một tiếng, bác Kỳ trọng trọng nhẹ gật đầu, nhìn xem nằm ở trên giường Tô Dạ. Bác Kỳ yên lặng cầu nguyện, nhân loại a nhân loại, ngươi nhanh lên thức tỉnh đi. Cứ như vậy, ngày qua ngày, ban ngày, bác Kỳ vẫn như cũ vụng trộm ra ngoài hái thuốc, buổi tối trở về. Bác Kỳ phụ thân cũng sẽ trở về, bác Kỳ liền đem Tô Dạ giấu gắt gao, đợi đến cha mình bắt đầu lúc tu luyện, mới tại vào nhà, vì người này loại lợi dụng thảo dược ăn dưỡng, vì không bị cha mình phát hiện, mỗi ngày hắn chỉ dùng 2 cây thảo dược là Tô Dạ ăn dưỡng. Thế nhưng là cái này hiệu quả rõ ràng chẳng ra sao cả. 2 cây thảo dược xuống, Tô Dạ một điểm biến hóa đều không có, nhân loại a nhân loại, ngươi làm sao còn không tốt? Bác Kỳ thở dài. Ta như vậy mỗi ngày vì ngươi ăn dưỡng, không biết cái nào một ngày bị cha ta phát hiện, đến lúc đó ngươi coi như thảm rồi a. Hắn trong lòng cũng là lấy lo lắng, đã nhiều ngày trôi qua, hắn dùng rất nhiều hắn nhận là phi thường khó khăn siêu tập chân quý dược liệu. Thế nhưng là bôi lên đến Tô Dạ trên thân, cũng không thấy Tô Dạ thương thế trên người có chuyển biến tốt. Lực lượng kinh khủng kia thậm chí còn sẽ có hướng phía bên trong ăn mòn càng là chỗ sâu ý tứ. Cái này khiến bác Kỳ trong lúc nhất thời. Chỉ đến mỗi ngày vụng trộm cầm ra 3 cây dược thảo tới. Một ngày lại một ngày. Bác Kỳ, người hiện tại mỗi ngày ngắt lấy trở về dược thảo làm sao biến thành ít như vậy? Bác Kỳ phụ thân, một cái đầy người cơ bắp, nhưng lại làn da trắng nõn đại tráng hán. Một bên tu luyện một bên hỏi thăm về Bác Kỳ. Bác Kỳ trả lời có chút cứng ngắc cùng căng thẳng. A, hiện ở phụ cận đây chân quý dược thảo đều bị ta lục hết không sai biệt lắm. Ta đến chạy xa một chút mới được. Thế nhưng là như thế chạy xa một chút, liền làm cho sưu tập dược thảo không có trước kia nhiều. Tốt, cũng là vất vả ngươi. Bác Kỳ phụ thân tựa hồ cũng không sinh ra cái gì lòng nghi ngờ. Bác Kỳ thở dài một hơi, mắt thấy nhà mình phụ thân cũng chưa nghi ngờ tâm, lại lần nữa bắt đầu chú ý Tô Dạ thương thế biến hóa. Bác Kỳ miệng nhỏ trưởng thành, hắn phát hiện Tô Dạ trên thân tựa hồ tản ra phi thường lực lượng quỷ dị. Phần này lực lượng sinh cơ bàng bạc, giống như héo tàn hoa cỏ trọng tân sinh trưởng, nhường đã hoại tử thực vật lại một lần nữa trưởng thành. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ cái kia bị hư thối thương thế bắt đầu một chút xíu chữa trị. Vĩnh hằng thần hoàng còn sót lại tạo hóa chi lực, cũng là dần dần biến mất, bị lực lượng này càn quét hết sạch. Lúc này, Bác Kỳ phụ thân, Bác Viễn lạnh giọng nói, ngươi quả nhiên ẩn giấu một cái nhân loại, xem ra hàng xóm láng giềng lời đàm tiếu không có giả. Bác Kỳ, ngươi thật to gan, ta nói ngươi gần chút ít thời gian làm sao lén lén lút lút. Mười phần không thích hợp. Tốt, hiện tại toàn minh bạch. Bác Kỳ nhìn thấy cha mình đến đây, giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống nói ra. Phụ thân, là hài nhi sai, ngươi biết cứu một cái nhân loại ý vị như thế nào sao? Bác Viễn âm thanh lạnh lùng nói, cho ta cút ra, ta đến đem nhân loại này giết. Chương 2007, Tô Dạ tỉnh lại Bác Kỳ nhìn thấy nhà mình phụ thân bộ dáng như thế. Trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, hắn không có lý do ngăn đón cha mình đi giết Tô Dạ. Thế nhưng là cứu được thời gian lâu như vậy, nếu như Tô Dạ cứ thế mà chết đi, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ngay tại Bác Viễn muốn động thủ thời gian, đột nhiên, Tô Dạ mở hai mắt ra. Sau đó chậm rãi từ trên giường nằm, cái này khiến Bác Viễn xem trợn mắt hốc mồm, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong vẫn là có mấy phần sợ hãi tồn tại. Nhân loại cùng thiên ma là toàn bộ thứ 10 chiến trường quái vật khổng lồ. Giết một cái hôn mê bất tỉnh nhân loại hắn dám, bởi vì sau ngày hôm nay việc này đem không có những người khác sẽ biết. Thế nhưng là giết một cái thanh tỉnh vô cùng nhân loại. Hắn liền ít đi rất nhiều dũng khí. Tô Dạ nhìn xem Bác Viễn. Lại nhìn thoáng qua Bác Kỳ, Bác Kỳ đối với Tô Dạ cũng có mấy phần vẻ sợ hãi. Nói thực ra, mặc dù hắn cứu được nhân loại, nhưng là hắn cũng không biết Tô Dạ thiện hay ác, vạn nhất đối phương là cái khinh bỉ, bọn hắn cả nhà đều đến bồi táng. Ta cứu được ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn. Bác Kỳ nói ra, Bác Viễn ở bên thở dài, Bác Kỳ còn quá trẻ, căn bản không biết nhân tâm hiểm ác. Ngươi lấy vì cứu người khác liền sẽ cảm kích ngươi. Có vài người căn bản không biết cảm kích đến tột cùng là cái gì. Vậy mà lúc này Tô Dạ lại là hướng phía Bác Kỳ mỉm cười. Ta trước đây là ở vào nửa hôn mê trạng thái, tiểu hữu đã cứu ta, ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt, ta Tô Dạ cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Ngươi hôm nay đã cứu ta thế tất sẽ báo đáp ngươi. Tô Dạ nói xong lúc, vuốt vuốt đầu, đứng dậy. Cái này khiến Bác Viễn lui về sau mấy bước, nói ra, ngươi không được qua đây. Tô Dạ nói ra, tôn giá mới muốn giết ta có thể làm như không thấy, ta có thể cho tôn giá một lựa chọn. Một, tôn giá hiện tại vẫn như cũ ra tay với ta sẽ không đánh trả, như vậy ly khai, bởi vì ngươi giết không được ta, nhưng là ân tình như vậy triệt tiêu. Thứ hai, để cho ta ở chỗ này ở lại một chút thời gian, ta sẽ hào hào trả lại cho các ngươi cứu ân tình của ta. Bác Viễn nghe vậy, thân thể dừng một chút, lâm vào do dự bên trong, Tô Dạ nhìn không hề giống là không nói lý người, nhường hắn lưu lại đi. Cha, lúc này, Bác Kỳ tỷ tỷ, Bác Nguyệt cũng theo đó đi tới, nói ra, nhân loại, đệ đệ ta vì cứu ngươi, trái tim tan nát, ngươi không thể cô phụ đệ đệ ta một mảnh hảo tâm. Nếu như ngươi đối với đệ đệ ta làm ra cái gì làm loạn cử động, ta định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Dạ nhìn thoáng qua Bác Nguyệt, nhếch miệng lên, cái này Bác Nguyệt ngược lại là có mấy phần thiên phú tu vi. Đã đạt đến hợp đạo cảnh, so sánh rời luyện hư cảnh, tựa hồ cũng không bao xa, nho nhỏ một cái thiên nguyệt tộc có thể xuất hiện loại thiên tài này. Xác thực khó lường, Tô Dạ không lại để ý người một nhà này uy hiếp, mà là tràn đầy hướng phía Bác Kỳ đi đến. Bác Kỳ về sau co lại, Tô Dạ liền đem tay đặt ở Bác Kỳ trên đầu. Ngươi làm gì? Bác Viễn giận dữ mắng mỏ Tô Dạ, Bác Nguyệt làm vung tay lên, ngăn lại cha mình, chỉ nhìn Tô Dạ một cỗ ôn hòa lực lượng tràn vào Bác Kỳ thể nội. Làm đến Bác Kỳ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình gân mạch bị triệt để đả thông. Một cỗ lực lượng hiện lên mà ra, tu vi vậy mà một hơi từ đây trước mệnh nguyệt cảnh. Đột phá đến thánh cung cảnh, đây là thủ đoạn gì? Bác Nguyệt cứng họng, một mặt không thể tin được, nàng biết rõ một chút thần kỳ thiên tài địa bảo có thể để người ta tu vi tăng vọt. Nhưng mà lại cũng chưa nghe nói qua có thể trực tiếp tiêu thăng một cái đại cảnh giới. Liền xem như một cái siêu cấp linh dược, quán thâu vào Bác Kỳ thể nội, Bác Kỳ cũng sẽ bởi vì nhục thân gánh chịu không được mà chết. Tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt đề thăng một cái đại cảnh giới. Đây đối với Tô Dạ mà nói, đơn giản lại cực kỳ đơn giản, hắn chỉ cần đem trong cơ thể mình sinh mệnh tạo hóa quán thâu vào Bác Kỳ thể nội từng tia. Cái này dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại thích hợp với vạn vật thần diệu tạo hóa, cũng đủ để cho Bác Kỳ tu vi tăng nhiều. Quá tốt rồi, cảnh giới của ta đề thăng đi lên. Tỷ tỷ, ngươi thấy được sao a? Bác Kỳ mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bác Nguyệt ôm Bác Kỳ, vui đến phát khóc. Tô Dạ vuốt vuốt đầu, chỉ cảm thấy đến một trận mê muội sau đó, lại ngã xuống trên giường. Cái này, nhìn thấy Tô Dạ ngã xuống giường không nổi, người một nhà rơi vào trong trầm tư. Không giống trước hết đem nó lưu tại nơi này đi, ta xem này tâm tư người không xấu, nhân loại cũng không hại qua chúng ta. Bác Nguyệt đề nghị nói ra, cũng tốt, Bác Viễn cuối cùng đáp ứng. Bác Kỳ vẫn như cũ canh giữ ở Tô Dạ bên cạnh. Không biết Tô Dạ lần này đã hôn mê sau khi nào tỉnh lại. Lần này hôn mê, thức tỉnh tốc độ ngược lại là rất nhanh, vẻn vẹn một ngày, Tô Dạ liền mở hai mắt ra, nhìn thấy Bác Kỳ thủ ở bên cạnh, Tô Dạ trong lòng rất là cảm kích. Nói thực ra, nếu như không có Bác Kỳ lời nói, hắn lần này quả nhiên là chết chắc rồi, vĩnh hằng thần hoàng tạo hóa chi lực thật sự là quá kinh khủng. Hắn tại bị thương nặng lúc, sinh mệnh tạo hóa phát huy hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cho nên không cách nào đối kháng vĩnh hằng thần hoàng lưu lại ở trong cơ thể mình lực lượng. Cái này Bác Kỳ dược thảo mặc dù đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng lại cho hắn cung cấp sinh mệnh tạo hóa có thể triển khai cơ hội. Cũng chính bởi vì vậy, hắn sinh mệnh tạo hóa mới có thể lấy chậm rãi đem vĩnh hằng thần hoàng lực lượng hóa giải. Cuối cùng dần dần thương thế khỏi hẳn khôi phục, chỉ bất quá bởi vì sinh mệnh tạo hóa cho Bác Kỳ một bộ phận, cho nên đối với trong cơ thể hắn tiêu hao còn là rất lớn. Hắn tất phải đến nơi này tu dưỡng một chút thời gian mới được. Đại ca ta, ngươi tỉnh lại, Bác Kỳ ngạc nhiên nói ra. Tô Dạ vuốt ve một chầu Bác Kỳ đầu. Thiếu niên này thiện tâm, cũng là phúc phần của mình. Hắn nói ra, ngươi gọi Bác Kỳ, ân, ta gọi Bác Kỳ, cha ta gọi Bác Viễn, tỷ tỷ của ta gọi Bác Nguyệt. Bác Kỳ nghiêm túc nói. Tô Dạ miễn cưỡng đứng dậy nói ra, ta hiện tại là ở đâu? A, ngươi tại chúng ta Thiên Nguyệt tộc trong thôn trang đâu? Bác Kỳ nhếch miệng nói ra, ta là chỉ, ta hiện tại chỗ thế giới là ở đâu? Tô Dạ hiếu kỳ nói, Bác Kỳ không biết Tô Dạ đến tột cùng là có ý gì. Gãi đầu một cái, liền là Phỉ Thúy Đại Lục a, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta biết, đại ca ta, ngươi sẽ không phải là mất trí nhớ đi. Tô Dạ giở khóc giở cười nói, ngươi cũng có thể lý giải là ta mất trí nhớ. Ta muốn nghe xem Phỉ Thúy Đại Lục cố sự. Bác Kỳ tất nhiên là không có khách khí. Giống như Tô Dạ một câu nói, lúc này, Tô Dạ mới biết, chính mình vị trí, lại là trong truyền thuyết, nhân loại cùng vực ngoại thiên ma chiến tranh kịch liệt nhất chỗ. Thứ 10 chiến trường, vạn vân lâu tiền bối vậy mà đem ta chuyện tống đến thứ 10 chiến trường. Tô Dạ trong lòng thực ra rất gấp, hắn nghĩ muốn trở về, cứu Thái Thanh Thần Vương, Nghịch Trạch Thần Vương, còn có Diệp Yêu Liên, vạn vân lâu bọn người, nhưng hắn biết rõ. Thực lực của hắn hiện tại chênh lệch rất nhiều, trở về cũng không làm nên chuyện gì, chẳng qua là tự rước lấy nhục, tự tìm đường chết thôi, cho nên, Tô Dạ cũng chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, ổn định tâm thái, nếu vạn vân lâu đem hắn đưa đến thứ 10 chiến trường. Liền nhất định có lý do khác, chương 2008, nhìn không giống thiên tài một giây nhớ kỹ. 8, 0, tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop up đọc miễn phí, vạn vân lâu nói. Thứ 10 chiến trường có một người có thể bảo đảm hắn bình an. Cho dù là vĩnh hằng thần hoàng cũng không dám trêu chọc. Nhưng Tô Dạ có mấy phần kỳ quái, hắn cũng không biết người này là ai. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cần hướng Bác Kỳ nghe ngóng một chầu thứ 10 chiến trường hiện trạng. Cái này nghe qua về sau, Tô Dạ đối với thứ 10 chiến trường tình huống, mới có một phần hiểu. Thì ra là thế, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Thứ 10 chiến trường, làm nhân loại cùng thiên ma chiến trường, cũng là cao cấp nhất chiến trường. Không hề nghi ngờ, nơi đây tụ tập thiên ma cùng nhân loại mạnh nhất tồn tại. Tô Dạ trước kia lấy là, lãnh đạo thứ 10 chiến trường nên là Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Thế nhưng là hiện tại mới phát hiện, cũng không phải là như thế. Vĩnh Hằng Thần Hoàng sở dĩ có thể không chút kiêng kỵ tại nhân loại hậu phương. Đối với thế lực khắp nơi tiến hành nghiền ép, tiến hành thống trị, cũng không sợ nội chiến, nguyên nhân liền là bởi vì là một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này, tên là Nhạc Hồng, người xưng Cực Đạo Thần Vương, Cực Đạo Thần Vương, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Thiên Dạ Thần Châu, người biết người này là ai sao? Thiên Dạ Thần Châu hít một hơi thật sâu, lại là hắn, hắn còn sống, quái lạ Vạn Vân Lâu nói Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không dám đắc tội hắn. Ta biết là nguyên nhân gì? Ồ, Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ, người cũng đã biết Cực Đạo Đại Lục là bởi vì gì mệnh danh? Thiên Dạ Thần Châu cười nói, chẳng lẽ là bởi vì người nọ hay sao? Tô Dạ nghĩ đến cái này Cực Đạo hai chữ, không khỏi nói ra, Thiên Dạ Thần Châu trọng trọng gật đầu, không tệ. Cực Đạo Đại Lục liền là bởi vì là Cực Đạo Thần Vương mà mệnh danh. Cực Đạo Thần Vương là một cái truyền kỳ tồn tại, làm sao đi nói sao? Tại Dạ Hoàng còn chưa quật khởi trước đó, Cực Đạo Thần Vương liền là Cực Đạo Đại Lục thần, cũng là Cực Đạo Đại Lục đệ nhất nhân. Chỉ tới Dạ Hoàng quật khởi đằng sau, Cực Đạo Đại Lục mới giao cho Dạ Hoàng tới tiếp quản. Dạ Hoàng 10 phần tôn kính Cực Đạo Thần Vương, mà Cực Đạo Thần Vương bản thân cũng không có quá lớn dã tâm. Hắn tại do Dạ Hoàng tiếp quản Cực Đạo Đại Lục sau vẫn ẩn cư thế ngoài. Không hỏi thế sự, ta thẳng tuốt lấy là hắn đã chết. Nếu như bàn về năm tháng giao thế lời nói, người này sống có hơn 200 vạn năm, là do Dạ Hoàng còn phải sớm hơn một thời kỳ tồn tại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Dạ cả kinh nói, lại còn có như vậy cổ lão nhân vật. Cái kia cái này Cực Đạo Thần Vương thực lực đạt đến trình độ nào? Thiên Dạ Thần Châu nói ra, bây giờ Cực Đạo Thần Vương đạt đến trình độ nào, ta cũng không nói lên được, ta chỉ biết là trước kia Dạ Hoàng quật khởi trước đó. Cái này Cực Đạo Thần Vương cũng đã là Cực Đạo Đại Lục đệ nhất nhân. Tu Vi đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên rồi. Hiện tại vô số năm trôi qua, Cực Đạo Thần Vương thực lực đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào? Ai cũng không biết. Tô Dạ nói ra, quái lạ Vĩnh Hằng Thần Hoàng dám ở hậu phương không kiêng nể gì như thế triển khai tự thân thống trị. Nguyên lai là nguyên nhân này, Cực Đạo Thần Vương trấn thủ thứ 10 chiến trường, trả lại cho cổ thần giới một cái bình an. Cực Đạo Thần Vương năm đó cùng Dạ Hoàng quan hệ mặc dù bình thường, nhưng Dạ Hoàng vẫn là cực kỳ tôn kính Cực Đạo Thần Vương. Cực Đạo Thần Vương tại trăm vạn năm trước nhân phẩm là không thể nghi ngờ. Hiện tại ta là không biết. Vạn Vân Lâu nhường ngươi tìm người, hơn phần nửa chính là cái này Cực Đạo Thần Vương, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ giảng đạo, đợi cho ta thương thế sau khi khỏi hẳn, là phải đi gặp một lần cái này Cực Đạo Thần Vương. Tâm tư phát xuống về sau, Tô Dạ vừa nhìn về phía Bác Kỳ hiếu kỳ nói, Tô Dạ đại ca ca, ngươi không có thụ thương trước đó, có phải hay không đặc biệt lợi hại, vẫn tốt chứ, Tô Dạ mỉm cười, bất kể như thế nào. Nếu là có người bắt nạt ngươi, ta là cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Nói xong lúc, Tô Dạ đi ra phòng, hắn tất phải đến mau sớm hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Ôn dưỡng tạo hóa, khôi phục nhanh chóng mới được, hắn hôm nay thực lực phát huy còn chưa đủ hoàn toàn. Nhiều nhất có thể phát huy ra thoát thai hoán cốt cảnh giới tiêu chuẩn cũng không tệ rồi. Cái này khắp cả Thiên Nguyệt tộc thôn trang nhỏ mà nói. Tự nhiên là dư xài, nhưng Tô Dạ cũng không cảm giác đến. Tại thứ 10 trên chiến trường, cái này cũng đã đủ rồi, tỷ tỷ lại tại tu luyện, Bác Kỳ theo Tô Dạ cùng một chỗ đi ra, chỉ thấy Bác Nguyệt khoanh chân ngồi tại cách đó không xa. Lúc này đã khi đêm đến, Bác Nguyệt quanh thân công pháp vận chuyển, đại lượng ánh trăng vậy mà bị hắn hấp thu vào thể nội. Từ đó chuyển đổi thành lực lượng, Tô Dạ khoanh tay, tự là có thể nhìn ra được lấy công pháp một bộ phận mánh khóe. Sau đó lắc đầu. Bác Nguyệt cũng cảm ứng được Tô Dạ cùng Bác Kỳ đến. Cấp tốc đứng dậy, Bác Kỳ, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Tỷ tỷ, ngươi cảnh giới có phải hay không lại tăng lên? Ta ngày mai liền cho tỷ tỷ ngươi hái thuốc đi. Bác Kỳ mừng rỡ nói ra, bác Nguyệt cực kỳ đau lòng nhà mình đệ đệ, mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng lại thời thời khắc khắc vì người khác cân nhắc, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cùng vị công tử này có mấy câu muốn nói, bác Nguyệt phân phó nói. Bác Kỳ nhu thuận gật đầu, không biết hai người đến tột cùng muốn nghị luận cái gì. Chính là một mình trở về, đợi đến bác Kỳ sau khi trở về, bác Nguyệt mới nhìn về phía Tô Dạ, nói ra, công tử khi nào thương thế khỏi hẳn, đại khái muốn thời gian 2 tháng. Tô Dạ trả lời, 2 tháng sau, người liền mau chóng ly khai đi. Bác Nguyệt nói ra, nàng có loại dự cảm xấu, tổng cảm giác đến gần đây sẽ phát sinh một chút ít chuyện đại sự gì. Cái này không để cho nàng đến không liên hệ đến Tô Dạ. Công pháp của nàng tu luyện là một môn đạo thuật, đối với từ nơi sâu xa phát sinh sự tình có một ít dự cảm. Cực kỳ chuẩn xác, chỉ bất quá không thể tinh chuẩn đi phán định một ít sự vật thôi. Tô Dạ nghe được bác Nguyệt nói như vậy, cũng không cự tuyệt, yên tâm, ta thương thế sau khi khỏi hẳn tự sẽ ly khai. Bất quá, bác Nguyệt cô nương đối với chính mình tu luyện công pháp biết rõ bao nhiêu. Bác Nguyệt một mặt mờ mịt. Ngươi có ý tứ, ngươi tu luyện công pháp chính là nhân loại sáng tạo. Tại thiên nguyệt tộc thể chất khác biệt, ngươi mạo muội tu luyện, là cần phải căn cứ ngươi thiên nguyệt tộc thể chất tiến hành một chút cải biến. Hoàn toàn làm theo nhân loại tập tính đi tu luyện ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt. Sớm tối sẽ tẩu hỏa nhập ma, Tô Dạ nói ra, ngươi hiện tại cảnh giới còn thấp, khả năng nhìn không ra cái gì, dần già, liền sẽ phát hiện, bác Nguyệt cười nhạo nói. Ngươi tuổi tác cùng ta tương tự, làm bộ bản lĩnh không biết ai học với ai, cảnh giới của ngươi còn chưa chắc có ta cao, khẩu khí cũng không nhỏ, nàng đối với thứ 10 chiến trường tình huống kết cấu còn hiểu rõ. Tô Dạ tuổi tác, có thể đạt tới nàng như bây giờ tu vi đã có thể được xưng là nhân loại thiên tài. Nhưng thiên tài chỗ nào dễ dàng như vậy gặp được, nàng chưa phát giác đến Tô Dạ là một thiên tài, nhìn không giống, Tô Dạ nhún vai, nên nói nhắc nhở lời nói hắn đã nói. Bác Nguyệt không tin, hắn không còn biện pháp nào, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được, nhớ đến 2 tháng sau ly khai, bằng không, đến lúc đó liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bác Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng, Tô Dạ về tới trong phòng, tiếp tục tu thân dưỡng tính, thực tế là không cần đến thời gian 2 tháng, lấy hắn sinh mệnh tạo hóa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 2009, Thiên Ma Tộc tiến đến chỉ bất quá hắn nói thời gian 2 tháng. Là bởi vì hắn đối với toàn bộ thứ 10 chiến trường kết cấu hoàn toàn không hiểu rõ. Cho nên nhất định thừa dịp hiện tại hiểu một chút, hắn mới tốt yên tâm ly khai. Đây cũng là hắn tiến vào hoàn cảnh xa lạ thói quen. Trước hiểu, lại làm hành động, cứ như vậy, thời gian nửa tháng đi qua, Tô Dạ đối với cái này thiên nguyệt tộc bác ra người tiến hành nói bóng nói gió. Một phen hỏi thăm, đích thật là biết được không ít thứ, tuy nói cái này cả nhà. Ngoại trừ bác Kỳ hồn nhiên ngây thơ đối với mình 10 phần tín nhiệm bên ngoài. Bác Nguyệt cùng bác Viễn đối với mình đều có chỗ đề phòng. Nhưng một số người người cũng biết sự tình, vẫn là đối với mình không chút nào có giấu giếm. Cũng tỉ như nói thiên ma tộc, vực ngoại thiên ma tộc tại thứ 10 trên chiến trường cùng nhân loại va chạm. Trước mắt là chiếm cứ tình thế bên trên ưu thế, nhân loại cho dù do cực đạo thần vương, đang đối kháng với vực ngoại thiên ma lúc vẫn là rơi vào hạ phong. Đối với cái này Tô Dạ cũng không kỳ quái, vực ngoại thiên ma chính là hỗn độn đệ nhất đại tộc. Liền là kình thiên vực chủ đều đến cho vực ngoại thiên ma mặt mũi. Không dám đắc tội vực ngoại thiên ma, có thể thấy thiên ma chi chủ chỉ sợ là tam kiếp cấp bậc tồn tại. Chỉ là không biết đạt đến thứ mấy kiếp, vực ngoại thiên ma thật sự là toàn thân tâm tinh lực phóng tới cổ thần giới. Cho dù cổ thần giới cường giả như mây, cũng rất khó ngăn cản vực ngoại thiên ma nhất tộc thống trị. Chỉ bất quá vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng không định nhanh như vậy đẩy ngang cổ thần giới. Mà hết thảy căn nguyên, căn cứ Tô Dạ suy đoán, hơn phần nửa vẫn là bởi vì thần ma chi lực nguyên nhân. Thiên ma từ đầu đến cuối muốn tìm đến thần ma chi lực, hoàn thiện huyết mạch của mình, để cho mình biến thành càng hoàn mỹ hơn, trở thành như vậy thần ma như thế sinh mạng thể, thống trị hoàn vũ, chỉ bất quá thần ma lực lượng thủy chung là một vòng mơ hồ. Cho dù là nắm trong tay thần ma lực lượng Tô Dạ, tự thân đối với thần ma lực lượng giải thích cũng là trống rỗng. Trừ cái đó ra, nhường Tô Dạ càng là để ý là, hiện tại thứ 10 chiến trường, khống chế hết thảy thiên ma người, là một cái được xưng là vũ đại nhân tồn tại. Đảo mắt, lại là nửa tháng đi qua, thời gian 1 tháng, Tô Dạ thương thế khôi phục 7-8 phần, hiện tại đại khái có thể hiện ra ra phản hư nhập thánh 2-3 trọng thiên thực lực. Cũng chính là hôm nay, Tô Dạ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bức người khí tức bao phủ mà đến. Khiến Tô Dạ ánh mắt bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra vài phần hàn ý, là thiên ma tộc khí tức. Đối với thiên ma tộc khí tức, hắn cảm ứng đặc biệt rõ ràng, giờ này khắc này, mảnh này thôn trang nhỏ, chừng hơn 200 người thiên ma tộc, bỗng nhiên tràn vào trong thôn trang, khiến thiên nguyệt tộc loại này tiểu tộc quần thôn trang, nhìn thấy thiên ma tộc trước tiên, liền bị hù run lẩy bẩy, một đám trong thôn trang người, không một dám phát ra tiếng, thiên ma tộc cầm đầu người, chính là một tên đỉnh đầu diễn viên được yêu thích thiên ma. Cái này thiên ma khí tức hách nhưng đã đạt đến phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên. Một đi ngang qua đi, chung quanh người đều cung cung kính kính. Trầm đại nhân, ngài xem thôn trang này như thế nào, cho chúng ta bài bố xuống hóa ma trận, thi triển đại kế, có thể hay không đi đến cùng. Một bên thiên ma cười ha hả nói, không sai, vị trí địa lý cũng tạm được, so sánh cách nhân loại vị trí coi như tiếp cận. Hóa ma trận một khi hình thành, nhân loại liền tất phải đến lui ra bình phong sông vực. Tới lúc đó, nhân loại liền mất đi tốt nhất thủ hộ địa điểm, đằng sau thì càng đến liên tục bại lui. Trầm đại nhân nhếch miệng lên, nụ cười rất là vui vẻ. Vậy những này thiên nguyệt tộc người, một bên thiên ma híp mắt lại, cần ta đặc biệt dạy các ngươi sao? Trầm đại nhân cười lạnh nói, nói xong lúc, cái khác thiên ma tự nhiên là hiểu ý, bọn hắn ở chỗ này bố hạ hóa ma trận. Những thứ này thiên nguyệt tộc người, tự nhiên cũng không cần phải lưu lại, có thể toàn bộ giết, chết đi. Trong lúc nhất thời, mấy tên thiên ma động thủ, thiên nguyệt tộc những thứ này quê nhà, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền đã một cái tiếp theo một cái tử thương. Tô Dạ tất nhiên là cảm ứng được những thứ này, chỉ bất quá hắn cũng không sốt ruột động thủ, chân chính nguyện ý người cứu nàng thực ra chỉ có Bác Kỳ một cái. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Bác Kỳ không làm bị thương, những người khác chết bởi hắn không quan hệ. Hắn hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, vẫn là không muốn thêm chuyện tốt, cùng ta chỗ nghĩ như thế. Tô Dạ lẩm bẩm nói, thứ 10 chiến trường là nhân loại cùng thiên ma nhất tộc cao nhất quy cách chiến trường. Nơi này thiên ma không có kẻ yếu, mới nhìn đến một cái liền đã có phản hư nhập thánh cảnh giới thực lực. Khó đối phó, thiên nguyệt tộc người tử thương, Bác Nguyệt chính là thiên nguyệt tộc anh hùng. Chỗ nào ngồi được vững, trong lúc nhất thời đứng dậy, khẽ kêu nói, dừng tay cho ta, hắn cố gắng đem tự thân khí tức triển khai, lấy lực lượng một người đối kháng hết thảy thiên ma. Ồ, bất quá nhưng lại không biết, tại Trầm đại nhân nhãn lực, cái này Bác Nguyệt liền là một con kiến hôi như thế tồn tại. Bác Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, thiên ma tộc, chúng ta thiên nguyệt tộc đối với các ngươi thiên ma tộc từ trước đều tôn kính vô cùng. Chưa hề có gì làm trái chi tâm. Vì sao hôm nay các ngươi không nói hai lời liền đối với chúng ta thống hạ sát thủ? Giết các ngươi, còn cần lý do sao? Trầm đại nhân khinh thường nói, Bác Nguyệt tức giận nói, ta và các ngươi liều mạng. Nói xong lúc, nàng liền thẳng bước Trầm đại nhân mà đi. Hợp đạo cảnh, Trầm đại nhân cười nhạo mà ra, muốn chết, hắn chỉ là nhẹ nhàng ngón tay một đánh, liền tựa như nghiền nát một con giun dế như thế, khiến Bác Nguyệt trực tiếp từ không rơi xuống, bưng bít lấy cổ của mình. Tựa như tùy thời cũng sẽ ngạt thở như thế, Trầm đại nhân cũng không có gấp giết Bác Nguyệt, mà là thả Bác Nguyệt một con ngựa, nói ra, tiểu cô nương này có thể mang đi, tính tình không sai, có thể lưu cho ta làm thiếp thị, không có vấn đề, cái khác thiên ma tộc cấp tốc động thủ, thả tỷ tỷ của ta ra. Bác Kỳ như bị điên lao ra, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm một đám người thiên ma, ngăn ở tỷ tỷ mình trước mặt. Nói cái gì cũng không nhường những thứ này thiên ma tộc động tỉ tỉ của hắn nửa phần. Bác Kỳ, ngươi còn ở nơi này làm gì? Đi mau, nhanh lên trốn a! Bác Nguyệt kích động quát. Bác Kỳ làm sao có thể sẽ trốn? Tỉ tỉ của hắn ở chỗ này thụ thương, hắn nói cái gì cũng phải cùng tỉ tỉ của hắn cùng một chỗ. Tiểu tử này, mấy cái thiên ma hỏi. Giết! Trầm đại nhân quát, những thứ này thiên ma không nói hai lời, liền muốn động thủ, có thể sau một khắc. Một đạo kinh người kiếm khí trong nháy mắt vang dội ra. Cái kia ý đồ đối với Bác Kỳ động thủ thiên ma, không khỏi là trực tiếp bị kiếm khí này càn quét bên dưới. Biến mất không còn một mảnh, Bác Nguyệt một mặt không thể tin được, đến tột cùng là người phương nào, chỉ một kiếm liền khiến cái này, tùy tiện kéo đi ra một cái, liền nhường nàng cảm giác hoàn toàn bất lực chống lại thiên ma. Trực tiếp bị mất mạng, thôn trang này có thể cho các ngươi, Bất quá mấy người này ta muốn bảo đảm. Tô Dạ thanh âm dần dần vang lên. Mấy vị muốn đi, ta không lưu, nhân loại. Trầm đại nhân nheo cặp mắt lại. Trẻ tuổi như vậy nhân loại, tu vi nhìn cũng không tệ dáng vẻ. Làm sao sẽ đợi ở chỗ này? Xem tới nhân loại tựa hồ là đã nhận ra chúng ta thiên ma tộc hóa ma trận bí mật. Sớm ở chỗ này lưu lại một tay a. Chương 2010, che chở ngươi ngự thiên thần hoàng quyển thứ nhất. Chương 2012, che chở ngươi một. Dây nhớ kỹ, 800 tiểu chia nói lưới. Đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Tô Dạ nghe nói như thế, liền biết mình ý tưởng quá ngây thơ rồi. Cái này thiên ma cùng nhân loại tại thứ 10 chiến trường phát sinh chiến tranh. Mình muốn dàn xếp ổn thỏa, hiển nhiên rất không có khả năng. Xem ra chính mình thương thế không có khỏi hẳn trước đó. Là tránh không được một hồi giao thủ. Tô Dạ đại ca ca. Bác Kỳ nhìn chằm chằm Tô Dạ bóng lưng, một mặt khó có thể tin. Bác Nguyệt cũng đồng dạng cứng họng, mới vừa xuất thủ chẳng lẽ là Tô Dạ. Tô Dạ thực lực vậy mà như thế chi cường. Đại nhân, tiểu tử này hoàn toàn không có ghi chép, chưa nghe nói qua hắn. Mấy cái thiên ma nói ra, Trầm đại nhân nói ra, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đợi chút thì phải chết. Chúng ta thiên ma tộc kế hoạch làm sao có thể làm cho nhân loại còn sống biết rõ. Các ngươi cùng lên đi, tiểu tử này có mấy phần thủ đoạn, cấp tốc đem nó giết đi, miễn đến thêm chuyện, rõ. Cái này mười mấy tên thiên ma nghe mệnh, cấp tốc động thủ. Tô Dạ cảm ứng đến nước này, khe khẽ lắc đầu, luân hồi kỳ môn cục, thiên đạo độn giáp, trong chốc lát lực lượng hiện lên, Tô Dạ trực tiếp khống chế được hết thảy hòng muốn động thủ thiên ma. Sau đó, một cỗ kiếm đạo đế vương uy áp trong nháy mắt quét sạch, hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, những thứ này mới còn khí diễm vô cùng phách lối thiên ma. Chỉ trong khoảnh khắc liền vẫn lạc không còn một mảnh. Cái gì? Thấy cảnh này, toàn trường hãi nhiên, không có người còn có thể bảo trì trên bản chất bình tĩnh. Tô Dạ đến tột cùng là người phương nào? Thực lực đúng là như vậy chi cường. Trầm đại nhân hoàn toàn ngồi không yên, lạnh lùng nói, các ngươi không nên động thủ. Tiểu tử này có mấy phần chuyện ẩn ở bên trong, giao để ta tới động thủ đi. Thiên ma cùng nhân loại tại thứ 10 trên chiến trường động thủ là không cần bất luận cái gì ngôn ngữ cùng lý do. Từ gặp mặt thứ bắt đầu từ thời khắc đó, bọn hắn liền đã nhận là hai bên là địch nhân. Phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên a. Tô Dạ cảm ứng được Trầm đại nhân thực lực lúc, mày nhăn lại, Trầm đại nhân cũng là có thực lực, đồng dạng cũng không có đối với Tô Dạ sinh ra bất kỳ xem nhẹ trong lòng. Lúc động thủ, hắn liền trong nháy mắt triển khai tạo hóa của mình lực lượng. Hai môn tạo hóa chi lực, cái này hai môn tạo hóa chi lực trực tiếp ép về phía Tô Dạ, khiến Tô Dạ cấp tốc lui ra phía sau. Luân hồi kỳ môn cục bên trong tạo hóa lực lượng Tô Dạ cũng không triển khai, hắn mới chỉ là vận dụng một chút không gian tàn bàn cùng không gian bảo châu lực lượng mà thôi. Thế nhưng là hiện tại hai thứ bảo vật này lực lượng hiển nhiên không đủ để treo chống chống lại Trầm đại nhân tạo hóa chi lực, vì vậy trong lúc nhất thời đối kháng bên dưới, Tô Dạ rất có liên tục bại lui ý tứ. Không tốt, Bác Nguyệt nhìn thấy một màn này trong lòng lo lắng. Tô Dạ xuất hiện, có thể nói là thiên ma tộc hy vọng. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ cũng rơi hạ phong, vậy liền quá tệ, ha ha, xem ra cùng là phản hư nhập thánh cảnh giới, lấy thiên phú của ngươi, còn không có lĩnh ngộ được tạo hóa chi lực a. Trầm đại nhân lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi cũng có thể yên tâm chết đi. Tô Dạ nhìn thấy Trầm đại nhân tự tin, lắc đầu, hơi cảm giác đến có mấy phần khó giải quyết, nhưng cũng chỉ là, hơi. Bởi vì hắn hiện tại thương thế chưa khôi phục, không muốn dùng tạo hóa chi lực, những thứ này tạo hóa chi lực sẽ ảnh hưởng thân thể của hắn tốc độ khôi phục. Thế nhưng là hiện tại đến xem, không cần tạo hóa chi lực ngay tại thương thế chưa khôi phục trước đó giải quyết địch nhân. Vẫn còn có chút miễn cưỡng, đã như vậy, cái kia cũng không cần phải do dự cái gì. Mắt thấy Trầm đại nhân cấp tốc tiến lên, Tô Dạ tại luân hồi kỳ môn cục bên trong, đem tất cả tạo hóa chi lực toàn bộ mở ra. Cũng đúng là như thế, trong chốc lát, cái kia vốn là còn nhảy nhót tưng bừng Trầm đại nhân, liền có bị Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục trấn áp trong đó. Chuyện gì xảy ra? Cái khác thiên ma nhìn thấy nhà mình đại nhân như thế, muốn tiến lên cứu, Trầm đại nhân lại là trong lòng nhảy một cái, quát lên, không được qua đây, hắn muốn ý đồ tránh thoát, nhưng mà Tô Dạ lực lượng biết bao chi cường. Không, không có khả năng, ngươi lại có nhiều như vậy tạo hóa chi lực. Trầm đại nhân giận dữ hét, Tô Dạ chậm rãi nói ra, hiện tại phát hiện, đã chậm, Tô Giả thao túng Tử Vong, Suy Lão, Cát Chém, vân vân tạo hóa lực lượng oanh kích mà ra, khiến Trầm đại nhân toàn thân chấn động, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, trực tiếp liền bị Tô Giả tạo hóa chi lực xuyên suốt. Thân thể sụp đổ, không tốt, Trầm đại nhân vẫn lạc, chúng ta nên làm cái gì? Dù là những cường giả này có kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng là đầu lĩnh vừa chết, cũng là bối rối không thôi. Tô Giả mục đích rất đơn giản, những thứ này thiên ma, một cái đều không có thể còn sống trở về. Một khi trở về, cái khác thiên ma nhất định chạy đến trợ giúp. Chính mình hiện tại còn đối với toàn bộ thứ 10 chiến trường thế cục tia không biết chút nào. Nhưng những thứ này thiên ma đối với mình tầng tầng lớp lớp công kích. Thế nhưng là sẽ phiền toái quá độ, luân hồi kỳ môn cục khuếch trương đại. Đây cũng là thiên đạo độn giáp đối với luân hồi kỳ môn cục trợ giúp một trong. Sau đó, tất cả thiên ma, toàn bộ bị chấn chết tại cái này luân hồi kỳ môn cục bên trong. Trên trăm tên thiên ma, hoàn toàn bị Tô Giả một người đánh chết. Cái này xem Bác Nguyệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này là thật. Tô Giả thực lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Những thứ này thiên ma thực lực nàng chỉ có ngưỡng vọng. Mỗi một cái nàng đều đến ngưỡng vọng, mà hơn 200 cái thiên ma, Tô Giả chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân liền toàn bộ giết. Bác Kỳ cũng là kinh ngạc không thôi, nói ra, Tô Giả đại ca ca, ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Ôm, thật có lỗi, Bác Nguyệt nhìn về phía Tô Giả, cũng là áy náy tràn đầy dưới đáy đầu. Nàng trước đây đối với Tô Giả có chút bất kính, hiện đang hồi tưởng lại đến, quả thực là đại tội nghiệt, nàng biết rõ. Tô Giả thực lực sợ rằng đến có thần tôn tiêu chuẩn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi. Tô Giả nói ra, bằng không, thiên ma tộc sớm tối còn sẽ tới. Chúng ta sợ rằng đi không hết. Bác Viễn đứng tại cách đó không xa một mực nhìn lấy hết thảy. Bây giờ đối thủ Tô Giả lúc, cũng là tràn ngập áy náy. Hắn hiện tại cũng là 10 phần may mắn chính mình lúc ấy không có động thủ. Nếu như động thủ, không nói trước kết quả như thế nào. Đều khó có khả năng xuất hiện hôm nay tình huống, đi không hết, vì sao? Tô Giả nói ra, chúng ta thiên nguyệt tộc khắp cả Phỉ Thúy Đại Lục ở bên trên. Di chuyển nhiều lần, lúc đầu chúng ta thiên nguyệt tộc là một cái ủng có vài chục vạn tên thành viên đại tộc quần. Mỗi một lần di chuyển đều rất nhiều người phải chết, trừ phi là đến tuyệt vọng hoàn cảnh chúng ta mới sẽ di chuyển. Thế nhưng là hiện tại, chúng ta thiên nguyệt tộc nơi này thôn trang nhỏ cũng liền thừa xuống vài trăm người. Lại di chuyển một lần, sợ là có thể còn sống sót 10 người cũng không tệ rồi. Bác Viễn đắng chát cười nói, đã như vậy, cùng diệt tộc có cái gì khác nhau, dứt khoát còn không bằng lưu tại nơi này. Tô Giả đối với thiên nguyệt tộc phải chăng di chuyển đi, cũng không có hứng thú, hắn duy nhất muốn che chở người chỉ có Bác Kỳ mà thôi. Bác Kỳ, ngươi muốn đi sao? Tô Giả nói ra, tộc nhân của ta ở đâu? Ta ngay tại đây, Bác Kỳ nói ra. Tô Giả liền biết là kết quả này, trong lúc nhất thời, hắn cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể nói, ngươi nếu không đi, ta liền lưu lại che chở ngươi. Chương 2011, bị phát hiện không có cách nào. Hắn nợ Bác Kỳ, cho nên, dù là biết rõ lưu tại nơi này nguy hiểm vô cùng, hắn cũng đến lưu tại nơi này, thiếu nhân tình, là phải trả, đã như vậy, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, liền là dưỡng tốt thương thế. Chỉ có dưỡng tốt thương thế hắn, mới có thể phát huy ra vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới thực lực. Từ đó tới đối kháng tiếp xuống cuồng phong bạo vũ, hắn không chút nào sẽ chất vấn. Thiên ma tộc ở chỗ này ăn quả đắng đằng sau, tiếp xuống hành động, ta cũng muốn lưu lại. Các ngươi không có gì dị nghị đi. Tô Giả hỏi, Bác Viễn cùng Bác Nguyệt lúc này chỗ nào còn sẽ có cái gì dị nghị? Tô Giả nguyện ý lưu lại quả thực là thiên đại hảo sự. Bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao có thể sẽ cự tuyệt, Tô Giả công tử nguyện ý lưu lại quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Bác Nguyệt vội vàng nói, nàng hiện tại đã thấy được Tô Giả thực lực, nếu là hôm nay không có Tô Giả tại, bọn hắn thiên nguyệt tộc sợ rằng đã bị diệt tộc. Bác Viễn cũng là cung kính nói, Tô Giả tiểu hữu, đây, lần này ta đối với ngươi có chỗ bất kính, còn mong rộng lòng tha thứ. Tô Giả nói ra, xin lỗi thì không cần, ta lưu lại thuần túy chỉ là vì Bác Kỳ tiểu gia hỏa này thôi. Thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, cho nên những ngày qua ta muốn tĩnh tâm xử lý thương thế. Những cái kia thiên ma tộc quần, tùy ý đều có thể đánh tới. Tô Giả đại ca ca, ngươi có thể gọi nhân loại các ngươi đồng bạn đi cùng thiên ma đánh a. Một mình ngài cùng những thứ này thiên ma giao thủ chẳng phải là quá bị thua thiệt. Bác Kỳ ngây thơ nói, trên chiến trường, nhân loại cùng thiên ma giao thủ, nơi nào có một người xuất mã. Tô Giả nghe nói như thế, sờ lên cái mũi, một mặt khóc cười khó lường. Hắn ngược lại là nghĩ hô, hắn liền nhân loại ở nơi nào cũng không biết, ai cũng không biết, lấy cái gì hô, trận chiến cái gì hô. Hắn cũng không tỉ mỉ trả lời, bác Viễn cùng bác Nguyệt cũng rất tò mò, nhưng là Tô Giả không trả lời, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ coi Tô Giả là tại thừa nước đục thả câu. Thời gian qua đi, Tô Giả ngồi xếp bằng, bắt đầu điều dưỡng thương thế, vẫn là trước đây gặp phải vấn đề. Hắn một khi sử dụng tạo hóa chi lực về sau, bởi vì thương thế duyên cớ, sinh mệnh tạo hóa lực lượng liền không cách nào phát huy ra nguyên bản đỉnh phong hiệu quả. Làm cho hắn lúc đầu rất nhanh liền có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Hiện tại liền lại buộc lòng phải sau kéo. Hắn hiện tại cũng chỉ cầu nguyện thiên ma bên kia có thể trễ một chút phát hiện nơi đây tình huống, cho mình một chút khôi phục thời gian. Lại là nửa tháng đi qua, thiên ma tộc chiếm lĩnh sắt tùng lĩnh chỗ. Cái này sắt tùng lĩnh tất cả đều là thiên ma một mảnh đen kịt đại quân. Cái này đại quân thống trị nơi đây đằng sau, do thiên ma tộc một vị vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên ma thống trị nơi đây. Vị này vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên ma, bị tên người gọi Băng Sơn, được người xưng là Băng Sơn Thiên Ma Vương. Bây giờ, Băng Sơn Thiên Ma Vương mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt kết cấu cầu. Nói ra, đã có hơn một cái tháng, cái kia Trầm tiểu tử đến hiện tại vẫn chưa về, hóa ma trận sự tình cũng sắp không tin tức. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm việc, các ngươi đi thăm dò, có thể tra được đầu mối gì? Cái này, mấy cái thủ hạ thiên ma biểu lộ nghiêm túc nói, Băng Sơn đại nhân, việc này xác thực rất quỷ dị, Trầm huynh hắn dẫn hơn 200 tên thiên ma, là đem hóa ma trận thiết trí địa điểm bỏ vào thiên nguyệt tộc nơi đó. Lẽ ra thiên nguyệt tộc nơi đó căn bản không có gì sức chiến đấu tồn tại. Lấy Trầm huynh thực lực của bọn hắn có thể tùy thời diệt sát thiên nguyệt tộc. Cuối cùng đem hóa ma trận đặt xuống. Thế nhưng là hiện tại, Trầm huynh lại là ly kỳ biến mất. Ngươi cho rằng ta không biết những thứ này, ta muốn nghe chính là nguyên nhân. Băng Sơn quát, mấy cái thiên ma hai mặt nhìn nhau. Cái này nguyên nhân ai có thể biết. Chỉ bất quá lời này bọn hắn tự nhiên là không có cách nào giống như Băng Sơn nói. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nói, chúng ta nguyện ý tự mình đi thiên nguyệt tộc thôn trang xem một chút. Hy vọng có thể tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Được rồi, Băng Sơn Thiên Ma Vương lạnh giọng nói, các người liền ngoan ngoãn đợi tại sắt tùng lĩnh đi. Ta dự cảm lần này tình huống có chút không đúng. Cái này Trầm tiểu tử thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là chạy trốn bản lĩnh ta tất nhiên là biết được. Chính là nhất lưu, cho dù gặp được tu vi hơn xa tại hắn nhân loại thần tôn, hắn cũng có nắm chắc đào tẩu, dù là chạy không thoát, quần nhau một chút, thả ra tin tức cũng là hoàn toàn ghê gớm, thế nhưng là bây giờ lại hào không tin tức thả ra. Cả người cũng hoàn toàn biến mất, có thể gặp hắn là gặp hơn xa tại hắn đối thủ tồn tại. Đối thủ như vậy, các người tiến đến cũng không giải quyết được, chỉ đến ta tự thân xuất mã. Thiên Ma Vương, có phải hay không là này nhân loại, phát hiện chúng ta ý cầu, cho nên tại Thiên Nguyệt tộc nơi đó thiết hạ mai phục. Mấy cái thiên ma thận trọng nói, Băng Sơn Thiên Ma Vương nói ra, hiện tại không bài trừ khả năng này, bất quá cụ thể hay không, cũng qua được.